Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 851, chương 838, gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Bất quá, tại Trương Phi một mình cầm xuống 4 tòa thành trì sau đó, bọn họ rốt cục gặp chống cự. So sánh với tới nói, kia là một tòa thành lớn, thành nội quân coi giữ, đạt đến 3.000 người nhiều. Ngạch, so sánh với Tào Ngụy cương vực tới nói, một tòa trung đẳng thành trì, có thể phân đến 3.000 quân coi giữ, đã tương đương không ít. Đối mặt vậy mà dám can đảm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại địch nhân. Trương Phi phẫn nộ, Trương Phi trực tiếp chỉ huy 1.000 binh sĩ tại dưới tường thành dựng thiết vân bậc thang. Mệnh lệnh 5.000 binh sĩ vận chuyển hòn đá, còn lại 3.000 binh sĩ bắc cầu chuẩn bị qua sông hộ thành. 1.000 thuẫn bài thủ phụ trách cảnh giới. Kỳ thật, thành nội hết thảy chỉ có 3.000 người, mà ngoài thành Trương Phi đại quân khoảng chừng 1 vạn người. Đồng thời lực chiến đấu của bọn hắn, so với nhân dân bộ đội con em cũng kém rất xa. Liền xem như mượn cho bọn hắn một cái lá gan, bọn họ cũng không dám xông ra thành đến tiến hành đánh lén. Bất quá trải qua thời kỳ dài trường quân đội huấn luyện sau đó, Trương Phi tính cách kỳ thật đã trầm ổn rất nhiều trên chiến trường, nhưng phàm là có khả năng dẫn đến thất bại nhân tố, Trương Phi đều sẽ đi cực lực phòng ngừa. 2 canh giờ sau đó, hết thảy chuẩn bị hoàn tất. Tại Trương Phi mệnh lệnh phía dưới, 1 vạn binh sĩ bắt đầu công thành. Trên tường thành, Tào Ngụy binh sĩ bắt đầu nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị cùng công thành Đại Hoa binh sĩ quyết nhất tử chiến. Giờ phút này, nội tâm của bọn hắn là phẫn nộ. Chúng ta quân coi giữ khoảng chừng 3.000 người nhiều, mà các ngươi cũng bất quá có 1 vạn người đại quân mà thôi. Dựa vào cái gì các ngươi sẽ cho rằng nhất định có thể đánh hạ thành đến đâu? Tại trong mắt các ngươi, khó nói chúng ta cứ như vậy không chịu nổi sao? Ngạch, nếu như phẫn nộ của bọn hắn bị Trương Phi biết, Trương Phi khẳng định sẽ nghiêm túc nói cho bọn hắn. Đúng vậy, chính là xem thường các ngươi. Sau một khắc, Đại Hoa Quốc tại công thành trước đó ra tay trước động một đợt kiểu mới xe bắn đá đại đợt công kích. Bởi vì đối mặt chính là một tòa chỉ có 3.000 quân coi giữ cỡ trung thành trì, Trương Phi liền tam cung sàng nỏ đều chẳng muốn đưa vào sử dụng. Bởi vì quá mức lãng phí mũi tên. Phải biết, mỗi một chi tam cung sàng nỏ sử dụng tên nỏ, phí tổn cực kỳ cao. Vẫn là sử dụng kiểu mới máy ném đá tốt, dùng đạn dược là hòn đá. Đây là ngay tại chỗ lấy tài liệu, chỉ cần một chút nhân lực, không tiêu hao vật tư. Làm trên tường thành Tào Ngụy binh sĩ nhìn thấy dưới thành Đại Hoa binh sĩ tại khoảng cách tường thành hơn mấy trăm bước địa phương, liền chuẩn bị dùng xe bắn đá ném hòn đá, chuẩn bị đối bọn hắn tiến hành công kích thời điểm. Trên tường thành Tào Ngụy binh sĩ nhịn không được chỉ vào xe bắn đá, cười lên ha hà, ngạch, không thể không nói, Đại Hoa cùng Tào Ngụy chiến đấu rất ít tiến hành đến công thành thời khắc, mà bây giờ, Tào Ngụy đối Đại Hoa phòng ngự trọng điểm, chủ yếu là bọn họ kiểu mới vũ khí, đến mức đối với bọn hắn nguyên vốn là có kiểu mới xe bắn đá tính năng, ngược lại là cấp sơ sót, theo bọn hắn nghĩ. Xe bắn đá phát xạ khoảng cách chỉ bất quá có 100-200 bước thôi. Đừng nói ngươi dưới thành hướng về phía trên thành bắn, liền coi như chúng ta đi trên tường thành phát xạ, cũng đủ không đến như thế địa phương xa a. Phía dưới tường thành Đại Hoa binh sĩ sẽ không là đến khôi hài a. Nhưng mà, sau một khắc, vô số hòn đá lại lần nữa thức xe bắn đá trên bắn ra đến, gào thét lên thẳng tắp phóng tới tường thành. Càng nguy hiểm hơn, người bắn ra khoảng cách xa thì cũng thôi đi, chính xác thế mà cũng không tệ lắm. Đây quả thực là không cho người ta đường sống a. Sau một khắc, trên tường thành lập tức hạ lên một trận mưa đá. Trên tường thành quân coi giữ lập tức bị đập huyết nhục văng tung tóe, kêu cha gọi mẹ. Những cái kia không có bị hòn đá đập trúng đến, hoặc là vẻn vẹn bị thương nhẹ, Tào Ngụy binh sĩ dùng cả tay chân trốn hạ tường thành mà đi. Mà Đại Hoa bên này thì là nhân cơ hội đem Thiết Vân xe thúc đẩy, cấp tốc nương đến trên tường thành, đỉnh hai cái cánh tay máy lập tức kẹp lại tường thành. Cái này, đừng nói trên tường thành đã không có phòng thủ nhân viên, cho dù có, nhất thời bán hội muốn đẩy ra cánh tay máy đều là chuyện không thể nào. Trương Phi dẫn đầu, cái thứ nhất theo Thiết Vân bậc thang trên leo lên đi. Nhìn thấy tướng quân của bọn hắn đều như thế dũng mãnh, phía dưới binh sĩ càng là không tiếc mạng, điên cuồng theo sát Trương tướng quân leo lên phía trên. Thành nội binh sĩ nhìn thấy xe bắn đá dừng lại ném, tại thủ tướng tổ chức dưới bắt đầu một lần nữa trở về tường thành, ý đồ đem Đại Hoa công kích đánh xuống. Bất quá lúc này Trương Phi đã trèo bò tới thang mây đỉnh, vị trí này đã so tường thành cao hơn. Theo lẽ thường tới nói, lúc này tốt nhất phương thức công kích chính là dùng cung tiễn công kích. Bởi vì ở trên cao nhìn xuống, dùng cung tiễn công kích, tại trên tường thành phòng thủ Tào Ngụy binh sĩ căn bản là không có đến tránh, nhưng là Trương Phi ghét bỏ cung tiễn công kích quá chưa đủ nghiền, trực tiếp theo thang mây trên nhảy lên tường thành. Rơi xuống đất thời điểm, trường đao trong tay bỗng nhiên một đao chém xuống, rơi xuống đất trực tiếp mang đi một cái đầu người. Sau khi rơi xuống đất, trường đao trong tay trên dưới tung bay, không bao lâu liền giết đổ một mảnh, đến mức Trương Phi thân thể một vùng. Vậy mà trong thời gian cực ngắn bị Trương Phi giết ra một cái đứng không, mà lại đằng sau một chút Tào Ngụy binh sĩ nhìn thấy như là sát thần hạ phàm giống Trương Phi, vậy mà không ai dám tiến lên, tập thể lui về phía sau một bước. Giết hắn, mau giết hắn, hắn là Đại Hoa tướng quân Trương Phi, giết hắn, Đại Hoa nhất định lui quân. Lúc này Tào Ngụy thủ tướng nhận ra Trương Phi, không khỏi vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới Trương Phi vậy mà xung phong đi đầu, cái thứ nhất nhảy lên tường thành. Nếu như có thể đem Trương Phi chảm giết, như vậy bọn họ nguy cơ liền trực tiếp hóa giải mất. Không những như thế, liền xem như thăng quan tiến tước cũng là ở trong tầm tay. Ai giết chết Trương Phi, thưởng ngân ngàn lượng, quan thăng hai cấp. Tại thủ tướng nói ra giết chết Trương Phi khen thưởng sau đó, chung quanh Tào Ngụy binh sĩ con mắt cả đám đều biến đỏ. Tiền tài động nhân tâm a, giết, giết hắn. Thế là binh lính chung quanh nhào nhào giơ cao trong tay, đồng thời theo bốn phương tám hướng hướng về Trương Phi chém giết tới. Song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi đàn sói. Ngay tại Trương Phi lâm vào nguy cơ thời điểm, trong lúc đó Trương Phi trên mặt cũng không có hiển lộ ra một tia hỗn loạn, mà là tại địch nhân tiến công thời khắc bỗng nhiên dồn khí đan điền, hét lớn một tiếng. Này, một tiếng này giống, quả thực có thể so với Phật môn sư tử hống. Tại Trương Phi phía trước hiện lên hình quạt 120 độ giác phạm vi Tào Ngụy binh sĩ đều bị một tiếng này gào to cấp ngạnh sinh sinh hù đến trái tim để lọt nhảy nửa nhịp. Mà Trương Phi thì là đúng lý không tha người, giơ lên trường đao trong tay, một cái hoành tảo thiên quân hướng về phía trước đánh tới. Lúc này bắt đầu có nhân dân bộ đội con em theo đuôi Trương Phi sau đó leo lên thang mây đỉnh, sau đó nhảy đến trên tường thành. Kỳ thật vừa rồi Trương Phi một tiếng gào to, đừng nói là đem hắn trước mắt mình Tào Ngụy binh sĩ cấp giật nảy mình, liền những cái kia Đại Hoa nhân dân bộ đội con em đều bị giật nảy mình. Còn tốt chính là những cái kia Tào Ngụy binh sĩ khoảng cách Trương Phi gần vô cùng, đồng thời liền đứng tại Trương Phi phía trước, mà nhân dân bộ đội con em khoảng cách Trương Phi xa vẫn là ở phía sau. Đồng thời bọn họ đối Trương Phi giống to đã nghe qua hảo nhiều lần, bao nhiêu có một ít sức miễn dịch. Cho nên, Trương Phi giống to, đối nhân dân bộ đội con em, cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mà theo càng ngày càng nhiều nhân dân bộ đội con em phun lên tường thành, cục diện lập tức bắt đầu nghịch chuyển. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.